Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 80. Khúc Như biết phòng thí nghiệm, nhưng căn bản không biết William là ai. Lúc trước ở Hoàng Vĩ trong trí nhớ, nhìn đến một cái ăn mặc áo blau trắng người cùng Hoàng Huy Hổ giao tiếp. Trong tay một chồng tư liệu nhất mặt trên đánh William tiến sĩ chọc. Còn có chính là cái kia áo blau trắng ngực đeo XXX triệu XX hàng hiệu. Mà như vậy nói, thuần túy cũng chính là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Khúc Nhiêu đối Hoàng Huy Hổ hận ý. Nga không, hẳn là gọi là sát tí. Đã nồng đậm đến giận cực phản cười muốn đem đối phương cắp thành một cái trình độ. Chính là Hoàng Uy Hổ rốt cuộc chỉ có thể xem như một cái tiểu ngư. Lúc trước chân chính đem Chu Uyên biến thành chính mình không quen biết bộ dáng. Có khác một thân, Khúc Nhiêu hiện tại còn không có biện pháp nhốt đánh vào cái kia cái gì viện nghiên cứu bên trong. Mà cái này Hoàng Uy Hổ chính là tốt nhất đột phá khẩu. Đời này cùng đời trước phát sinh sự tình, rốt cuộc đã có quá nhiều bất đồng. Tỷ như nói đời trước Chu Uyên kia hơn 30 cá nhân cùng nhau hành động hơn một tháng. Mà hiện tại, không biết có phải hay không bởi vì quyết thiếu Chu Uyên nguyên nhân. Cái kia 30 người nhiều đội ngũ từ lúc bắt đầu cư nhiên liền không gom lại quá. Phương Tử thậm chí không lắm đến Hoàng Vĩ, càng không quen biết Hoàng Uy Hổ. Mà đời trước, Hoàng Vĩ là vẫn luôn đi theo Hoàng Uy Hổ tới rồi căn cứ. Thậm chí còn đi qua cái kia viện nghiên cứu cửa. Chính là đời này, Hoàng Vĩ sớm thoát ly Hoàng Uy Hổ thế lực. Đừng nói phòng thí nghiệm đại môn, chỉ sợ liền Hoàng Uy Hổ hiện tại đang ở nơi nào cũng không biết. Nhưng này cũng không tỏ vẻ, lại tới một lần, những cái đó sự tình liền có thể coi như không phát sinh qua. Khúc Nhiêu khắc sâu lý giải đến, lúc trước Chu gia lão tử cái kia hiến tế, cũng không phải làm thời gian chân chính ý nghĩa thượng chảy ngược. Làm sở hữu chưa phát sinh sự tình chưa phát sinh, chỉ là ở đã từng mộ một đoạn thời gian. Chính là mở ra một cái chi nhánh mà thôi. Nếu Khúc Nhiêu đến cái kia thời khắc mấu chốt, còn có thể hảo hảo sống sót, là có thể đem đã từng quá khứ biến thành chi nhánh, mà đem hiện tại trọng tới nơi này, biến thành chủ tuyến. Nhưng bất luận thế nào, làm ra những cái đó sự tình người, tuyệt đối vô pháp khoan thứ. Khúc Nhiêu cắt Hoàng Uy Hổ trên người 37 phiến thịt, thả hai bao huyết, thuận tay còn ở đối phương máu, gieo trồng anh túc hạt giống. Loại này bị quốc gia văn bản rõ ràng cấm đồ vật. Ở mặt thế lúc sau cũng biến dị, có thể ở người cốt nhục chung sinh tồn, hấp thu người tinh khí lấy cung nó sinh trưởng, ở chân chính nở hoa phía trước, vô sắc vô vị vô hình. Liền tính dùng nhất nghiêm mật dụng cụ cũng kiểm tra đo lường không ra. Liền tính mau đến thành thục kỳ khi kiểm tra đo lường đến cũng nhiều nhất chính là người kia hút độc mà thôi. Phương Tử dùng sức nhìn Khúc Nhiêu, lại nhìn Khúc Nhiêu, ta tổng cảm thấy ngươi là muốn giết hắn. Đúng vậy, hảo tưởng từng mảnh lại một mảnh. Hai mảnh tam phiến bốn năm phiến A, phiến phiến hoa rơi đông lưu thủy, năm phiến sáu phiến bảy tám phiến, ngoặc kép, Khúc Nhiêu nghiêm túc nhìn Phương Tử, lại nghiêm túc nhìn Phương Tử. Ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể trở thành thực tốt bằng hữu, ta muốn nói cảm ơn sao? Không khách khí, hai nữ nhân ở bên cạnh đấu võ mồm. Chu Uyên mặt vô biểu tình ở một bên lái xe. Ba người rất xa đi theo Hoàng Uy Hổ kia tàn quân đoàn xe mặt sau, muốn nhìn xem có thể hay không phát hiện càng nhiều sự tình. Khúc Nhiêu muốn làm sự tình, Trước nay không nghĩ tới muốn gạt hai người kia. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng Phương Tử cùng Chu Uyên đều không ngu ngốc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái 1, 2, 3 tới. Khúc Nhiêu có thể cố nén trụ giết người dục vọng, tự nhiên là muốn tìm ra càng nhiều hậu trường. Tuy rằng liền Chu Uyên hiện tại đều không làm rõ được những người đó rốt cuộc như thế nào chọc tới Khúc Nhiêu, nhưng là điểm này đều không ngại ngại Chu Uyên sẽ giúp đỡ Khúc Nhiêu báo thù. Từ nơi này đến căn cứ ít nhất cũng còn muốn 4, 5 cái giờ bộ dáng. Khúc Nhiêu chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào cái loại này làm người rối rắm trạng thái. Ta trước ngủ một lát, không cần quấy rầy ta. Không trách Khúc Nhiêu muốn trước tiên nhắc nhở phía trước vài lần, nhưng đều là tới rồi thời khắc mấu chốt bị người đánh thức mà thiếu hụt quan trọng đoạn ngắn. Lúc này đây, Khúc Nhiêu nhưng không nghĩ lại phát sinh chuyện như vậy. Hắc bạch hoàng mặt, không ngừng lập lòe, hẳn là tiếp theo lúc trước hoàng vị đoạn ngắn tiếp tục về phía trước. Rốt cuộc lúc trước hoàng uy hổ cùng Chu Uyên nhận thức sở hữu trường hợp, đều có hoàng vị mấy người kia tồn tại, cho nên xem qua hình ảnh, đảo cũng không lại lặp lại truyền pháp tin. Một bức tường, một đổ phổ phổ thông thông nhìn không ra tới bất luận cái gì đặc sắc tường, nhưng lại là xuất hiện ở hoàng uy hổ trong trí nhớ số lần nhiều nhất đồ vật. Mỗi lần hoàng uy hổ đều là ở nơi đó lặng lặng đứng thẳng. Bởi vì là không tiếng động điện ảnh, cho nên cũng không thể phát hiện cái này địa phương có phải hay không âm khống. Lần lượt, cái kia trên mặt mang theo cực đại chai bia hậu đế mắt kính áo blau trắng đi ra cùng hoàng uy hổ. Nói cái gì? Lần lượt, hoàng uy hổ đem đóng gói tới người đưa cho áo blau trắng. Trong đó có hai lần, áo blau trắng cho hoàng uy hổ một bình nhỏ chất lỏng. Mà chính là kia hai bình nhỏ chất lỏng, làm hoàng uy hổ ở mặt thế 3 năm thời gian, lấy 1 năm một bậc tốc độ vững vàng thăng cấp. Người đều nói, có thể lưu tại ký ức chỗ sâu nhất. Bằng không tập mãi thành thói quen phát sinh, chính là ấn tượng khắc sâu đến lệnh người khủng bố. Cái kia lệ trí nữ nhân ở hoàng uy hổ mang đi bị thương Chu Uyên lúc sau, liền một mình rời đi đội ngũ. Bởi vì ở trong đội liên tục mất tích 3 cái dị năng giả lúc sau, thân là hoàng uy hổ bạn giường, cái kia lệ trí nữ nhân cũng đã nhìn ra một chút sự tình. Cái kia có lệ trí nữ nhân lúc ấy còn không có thức tỉnh dị năng, chính là lại cũng cảm giác được nguy cơ. Nếu là hoàng uy hổ muốn giết người diệt khẩu, nàng là không có bất luận cái gì biện pháp thoát đi. Cho nên thừa dịp hoàng uy hổ cùng mặt thẹo mang theo hoàng vị đem Chu Uyên đưa đi phòng thí nghiệm thời điểm, lệ trí nữ nhân trực tiếp chạy. Khúc Nhiêu không có nhìn đến nữ nhân kia chạy trốn khi bộ dáng, nhưng thật ra nhìn đến hoàng uy hổ trở về lúc sau phát hiện nữ nhân kia không thấy lúc sau, hung hăng đối với địa phương phun ra khẩu nước miếng bộ dáng, còn có mặt mũi thượng kia hung ác biểu tình. Bởi vì Khúc Nhiêu có thể nhìn đến, chỉ là cùng Chu Uyên có quan hệ hồi ức, cho nên đoạn ngắn nhảy lên biên độ rất lớn. Hẳn là ở ngay lúc đó 1 tháng sau, hoàng uy hổ lại xuất hiện ở lúc trước cái kia giao tiếp Chu Uyên phòng thí nghiệm ngoại. Mà lần này là hắn một người tới, một cái hạng nặng võ trang, từ đầu bao đến chân tử khí trầm trầm người, đem hoàng uy hổ mang theo đi vào, thông qua kim loại chế lạnh băng thông đạo. Hoàng uy hổ tới rồi một cái rất lớn phòng trống, phòng góc trên bên phải có một cái máy theo dõi. Hoàng uy hổ đứng thẳng vị trí chính phía trước, có một cái khuếch đại âm thanh khí. Hoàng uy hổ cùng cái kia khuếch đại âm thanh khí đang nói chút cái gì lúc sau, sắc mặt đột nhiên trở nên rất là quỷ dị, vặn vẹo, sợ hãi, khát vọng còn có điên cuồng. Lại xuất hiện từng bước ăn mặc màu ngân bạch phòng hộ phục nam nhân. Đem Hoàng Nguy Hổ đưa tới một phòng, toàn diện tiêu độc, mặc vào đồng dạng phòng hóa phục. Sau đó tiếp tục đi tới, màu ngân bạch kim loại chế thông đạo, liền tính chỉ là ở thị giác thượng, cũng làm người cảm thấy băng băng lạnh lạnh. Thực mau, Hoàng Nguy Hổ liền đứng ở một phiến trong suốt cửa kính trước. Mà bên trong cánh cửa là một gian đang ở làm cái gì thực nghiệm phòng thí nghiệm Mani mà bị trói ở thí nghiệm trên đài. Chính là cái kia bị hắn đưa vào đi Chu Uyên. A, giống như là nghe thấy được hình ảnh cái kia Chu Uyên không tiếng động hò hét. Khúc Nhiêu cũng không tự giác đi theo hô ra tới. Khúc Nhiêu, làm sao vậy? Chi Tiểu Nhiêu, tiếng thắng xe cùng tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Chu Uyên một tay đem Khúc Nhiêu ôm vào trong ngực. Phương Tử cũng đột nhiên bổ nhào vào trước tòa lôi kéo Khúc Nhiêu một bàn tay. Khúc Nhiêu bộ dáng, quá không thích hợp nhi. Giống như là xuyễn người bệnh bệnh phát giống nhau. Đôi mắt vô thần chừng đến lão đại. Miệng mở ra dùng sức thở hổn hển. Đã có thể giống như sở hữu không khí đều không tồn tại giống nhau. Như thế nào hút cũng hút không đi vào. Khúc Nhiêu, ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Chu Uyên một tay ôm Khúc Nhiêu, một cái tay khác hung hăng bóp chặt Khúc Nhiêu hai má. Đau đớn, còn có Chu Uyên giống to. Rốt cuộc làm Khúc Nhiêu trong ánh mắt chậm rãi có thần thái. Chính là thực mau, kia mặt thần thái đã bị điên cuồng sở thay thế. A, ta muốn giết ngươi, tương đương ta muốn giết các ngươi. Một đám hỗn đản, a, Khúc Nhiêu liều mạng thét chói tai. Mặc kệ Chu Uyên như thế nào ngăn trở đều không có biện pháp làm Khúc Nhiêu dừng lại nàng điên cuồng hành động, điên cuồng thét chói tai còn có mắng suốt rằng co 5 phút đồng hồ. Sau đó ở Phương Tử một tiếng thét chói tai chung, Khúc Nhiêu đột nhiên che lại chính mình ngực, trong miệng thốt ra một ngụm màu đỏ tươi máu, hôn mê bất tỉnh. Khúc Nhiêu, ngươi đừng làm ta sợ a. Khúc Nhiêu, này rốt cuộc làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi tới lái xe. Phương Tử kinh hồn chưa định bắt lấy Khúc Nhiêu tay. Chu Uyên liền tính trong miệng nói không có việc gì, chính là kia đã trở nên chết bạch sắc mặt còn có run nhẹ nhẹ đôi tay. Đều là kể rõ tương phản sự thật. Chu Uyên đem Khúc Nhiêu ôm xuống xe, thượng sau xe tòa, Phương Tử cũng nghiêng ngả lảo đảo đổi tới rồi ghế điều khiển. Khúc Nhiêu nàng thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, chỉ là đột nhiên quá phẫn nộ. Giận cực công tâm money ký kết phu thê khế ước cùng chủ tớ khế ước. Chu Uyên đối Khúc Nhiêu cảm xúc cảm ứng phi thường nhanh nhạy, liền mệnh đều treo ở Khúc Nhiêu danh nghĩa. Sao có thể một chút cảm ứng đều không có? Mà vừa rồi trong nháy mắt bị Khúc Nhiêu cảm nhiễm, Chu Uyên đều có một cổ muốn giết người xúc động. Chính là nhìn Khúc Nhiêu kia điên cuồng hành động, Chu Uyên là phí toàn bộ tâm lực mới đè nén xuống chính hắn xúc động tới trấn ân Khúc Nhiêu. Tiểu Nhiêu, rốt cuộc làm sao vậy? Chu Uyên cúi đầu, đã biến lớn lên tóc mái chặn Chu Uyên sở hữu biểu tình cùng ánh mắt. Đã hôn mê quá khứ Khúc Nhiêu, trừ bỏ kia khóe miệng điểm điểm anh hồng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Chu Uyên mềm nhẹ chà lau rớt Khúc Nhiêu khóe miệng vết máu. Một cổ hủy diệt tính hơi thở nháy mắt bùng nổ, chính là thực mau lại trở nên vô thanh vô tức. Trong bóng đêm, Khúc Nhiêu chậm rãi lâm vào sâu nhất tầng giấc ngủ. Trong tiềm thức, vừa rồi nhìn đến kia một màn giống như là bị thiết trí tuần hoàn truyền phát tin giống nhau không? ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Chu Uyên bị đào ra trái tim môn sơ, tác giả có lời muốn nói. Kiêu cầu hoa hoa. Hết chương.